Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, đột phá. Chúc mừng đảo chủ, tu thành bí pháp, Thù Du phu nhân ngay lập tức chắp tay nói hạ, phản ứng lại Đạm Đài Âm. Đạm Đài Đình cũng là vội vã theo chúc mừng, bọn họ đồng dạng rõ ràng thần hồn bí pháp quý giá. Một môn có thể đối với thanh minh cảnh cường giả đều sản sinh ảnh hưởng thần hồn bí pháp. Ngẫm lại cũng biết là bực nào bất khả tư nghị. Được rồi, chuyện này không cần truyền ra ngoài. Còn có mấy vị thị vệ dành cho ban thưởng. Đi xuống đi. Vâng, Thù Du phu nhân, Đạm Đài Âm, Đạm Đài Đình mấy người cung kính đáp một tiếng. Đúng rồi, thiên sư đảo sứ giả cũng đã đến rồi một thời gian đi. Hiện tại ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Đạm Đài Âm nghe được Thanh Khư hỏi đến việc này, vẻ mặt có chút lúng túng. Làm sao, nhưng là sinh ra biến hóa. Vâng, chấm ngoặc kép, Đạm Đài Âm nhỏ giọng nói. Thiên sư đảo vốn là muốn nương nhờ vào chúng ta Trảm Long đảo. Nhưng là trước đây không lâu, ở chúng ta mảnh này hải vực mới hưng khởi một luồng liên minh thế lực. Này cỗ liên minh thế lực tên là Nhật Nguyệt Minh, chính là từ Thiếu Dương Hải Thị Thiên Sát Vương Tả Khiếu, Nguyệt Hồ Chi Chủ Nguyệt Tiêm Trần, cùng với Thiên Cương Đại Thánh Viên Bay dắt đầu tạo thành. Bọn họ có cảm giác ở Thập Đại Thánh Tông càn quét dưới sinh tồn gian nan. Đem cái kia một số người bị đạp phá hòn đảo cao thủ tập trung lại, tạo thành liên minh, tăng cường kháng nguy hiểm đồng thời, cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Sợ bị Ngũ Đại Thánh Tông cao thủ dễ dàng nghiền nát. Thiên Sát Vương Tả Khiếu, ta nhớ được là Thần Long bảng 29 vị nhân vật. Ngoài ra, Nguyệt Hồ Chi Chủ Nguyệt Tiêm Trần cùng Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi ở Thần Long bảng xếp hạng càng cao hơn, theo thứ tự là 13 vị cùng 20 vị. Ba người này đều có thanh minh cảnh tu vi chứ. Trong đó Nguyệt Hồ Chi Chủ sợ là không xuống thanh minh cảnh trung kỳ. Vâng, Đạm Đài Âm gật gật đầu, đảo chủ, trên thực tế liền cùng chúng ta dự định thừa dịp Ngũ Đại Thánh Tông liên hợp càn quét hải ngoại. Thời cơ chỉnh hợp hải ngoại thế lực, thậm chí còn tương lai thống nhất hải ngoại dự định như thế. Không ít dã tâm bừng bừng thế lực cũng giống như thế. Hiện nay Ngũ Đại Thánh Tông hình thành đối lập, tập trung ở Hàn Tuyết Đảo một vùng, đồng thời không ngừng tích góp sức mạnh. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đương nhiên, toàn diện đại chiến khẳng định không đánh được. Bất quá bởi Hàn Tuyết Đảo công việc, những địa phương khác áp lực hơi hơi nới lỏng một chút. Bọn họ tất nhiên là nhân cơ hội này, trắng trợn chiếm đoạt thế lực chung quanh lớn mạnh tự thân. Chấm ngoặc kép, Thiên Sư Đảo bị Nhật Nguyệt Minh tóm thâu. Vâng, nói là gia nhập Nhật Nguyệt Minh, trở thành Nhật Nguyệt Minh một thành viên. Nhưng trên thực tế cùng bị thôn tính không có khác nhau. Đạm Đài Âm gật gật đầu. Bất quá rất nhanh nàng lại ngữ khí nhất chuyển nói. Cái kia thiên sư đảo nguyên bản nương nhờ vào chúng ta Trảm Long đảo chính là xem ở chúng ta Trảm Long đảo thực lực mạnh hơn bọn họ nhưng cũng mạnh có hạn phần trên. Cứ như vậy thiên sư đảo sáp nhập lại đây. Bọn họ vẫn cứ có thể có đầy đủ lực lượng có thể duy trì mình tự chủ tính. Thậm chí nếu như nhìn cho chúng ta Trảm Long đảo bên trong bất ổn, còn sẽ thay vào đó, cũng không phải là hoàn toàn an lòng tốt, bởi vậy trước mắt bị Nhật Nguyệt Minh tóm thâu cũng không trách cho chúng ta. Cứ việc thiên sư, đảo nương nhờ vào chúng ta thời gian khả năng có cái khác mưu đồ. Có thể cuối cùng là dự định nương nhờ vào chúng ta Trảm Long đảo thế lực. Hơn nữa còn là đệ nhất gia có thần khí hợp nhất cảnh cường giả chấn giữ thế lực. Nhật Nguyệt Minh nói tóm thâu liền chiếm đoạt, không khỏi không có đem chúng ta Trảm Long đảo để ở trong mắt. Phái người đi Nhật Nguyệt Minh, chất vấn việc này, Đạm Đài Âm nghe xong không khỏi hơi run run. Đảo chủ, cứ như vậy e sợ sẽ đem Nhật Nguyệt Minh triệt để đắc tội a. Chúng ta Trảm Long đảo trong khoảng thời gian này tuy rằng phát triển cực nhanh, có thể vẫn còn ở xúc tích lực lượng thời kỳ. Tùy tiện cùng Nhật Nguyệt Minh loại này quái vật khổng lồ khai chiến lời. E sợ, chấm ngoặc kép, Thanh Khư xem Đạm Đài Âm một chút. Chỉ có luyện cương cảnh tu vi nàng. Tầm mắt tự nhiên chỉ có thể hạn chế ở Trảm Long Đảo một chỗ khu vực. Bất quá, xem ở nàng có thể đem Trảm Long Đảo quản lý thỏa đáng phần trên. Thanh Khư vẫn chưa quá nghiêm khắc cái gì. Một cái nho nhỏ Nhật Nguyệt Minh, làm ầm ĩ không nổi. Chúng ta Trảm Long Đảo mục tiêu nếu là nhất thống hải ngoại. Như là liền một cái nho nhỏ Nhật Nguyệt Minh đều không chắc chắn chuyển mở. Còn nói gì hoành đô bá nghiệp. Nhưng là, căn cứ của chúng ta tìm hiểu, Nhật Nguyệt Minh bên trong, thanh minh cảnh cường giả thì có 3 người. Còn thần khí hợp nhất cảnh, càng là đạt đến hơn 50 chúng. Thế lực mạnh, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Đạm Đài Âm lời còn chưa dứt, đã bị Thanh Khư phất tay cắt ngang. Có một việc khả năng ngươi cũng không biết chuyện. Linh Nguyệt, ngoại trừ bản thân có không kém hơn thanh minh cảnh sức chiến đấu ở ngoài. Bản thân càng là một vị 10 cấp hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử lên 10 cấp. Ta tin tưởng ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì. 10 cấp hỗn độn chi tử. Đạm Đài Âm con mắt hơi vừa mở. Ngay sau đó không nhịn được rít gào lên. Thần thánh thuật. Chính là thần thánh thuật. Hí. Đạm Đài Âm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bản thân sức chiến đấu đã không kém hơn thanh minh cảnh cấp độ. Như là tính lại trên thần thánh thuật bổ trợ. Đối đầu thanh minh cảnh hậu kỳ cường giả sợ cũng không kém bao nhiêu chứ. Trảm Long Đảo không chỉ có một vị thanh minh cảnh cường giả tọa trấn. Hơn nữa, cái này thanh minh cảnh cường giả lại vẫn tương đương với thanh minh cảnh hậu kỳ tồn tại. Bất quá rất nhanh, nàng đã ý thức được một cái càng kinh người hơn vấn đề. Linh Nguyệt sức chiến đấu cỡ này không kém hơn thanh minh cảnh hậu kỳ cường giả ở chính mình đảo. Chủ trước mặt đều bị hàng phục. Cái kia chính mình đảo chủ thực lực chân chính. Nên mạnh mẽ đến mức độ nào? Nghĩ tới đây, Đạm Đài Âm trực cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Nhưng vào lúc này, trong hư không một trận phong vân khuấy động. Gió lớn thổi ào ào. Cuồn cuộn thiên địa nguyên khí phảng phất cái phễu một loại bị một cỗ sức mạnh thần bí dẫn dắt. Cuồn cuộn không ngừng hướng về cách phủ thành chủ không xa một cái sân trong đó rót vào đi. Không lâu lắm, trong hư không đã xuất hiện một cái đường kính vượt qua 300 thước vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời càng ngày càng nhiều năng lượng đang từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Rất nhiều để toàn bộ vòng xoáy không ngừng tăng lớn tư thế. Đây là chấm ngoặc kép, đột ngột biến hóa để Thanh Khư trong lòng hơi động. Ánh mắt ngay lập tức hướng về vòng xoáy năng lượng trung tâm nhìn tới. Đó là Linh Nguyệt vị trí sân. Chính là Linh Nguyệt đại nhân. Đạm Đài Âm đồng ý. Chặt chẽ nhìn tiếp trong hư không lớn như vậy nguyên khí vòng xoáy. Linh Nguyệt đại nhân ở mấy tháng trước bế quan liền từng nói dự định xung kích thanh minh cảnh giới. Trước mắt, lẽ nào rốt cuộc phải bước ra bước đi kia. Khiến người ta đem sân thủ vệ lên. Thanh Khư nói. Thân hình bay vọt. Nhắm Linh Nguyệt ở sân đi. Khoảng cách gần cảm thụ được Linh Nguyệt trên người khí tức biến hóa. Thanh minh cảnh. Lại xưng thiên nhân cảnh. Là người tu luyện từ trong ra ngoài một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Đến rồi cảnh giới này. Người tu luyện nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động xúc động liền không còn là đơn thuần sức. Mạnh của bản thân. Còn bao gồm sức mạnh đất trời. Một đòn nổ ra, liền có sức mạnh đất trời đi theo. Uy lực so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Thanh Khư lẳng lặng nhìn. Tập trung tinh thần cảm ngộ Linh Nguyệt tự thân cùng trong thiên địa biến hóa. Theo Linh Nguyệt phá tan thanh minh cảnh ngăn cách. Bản thân của hắn thật giống cùng vùng thế giới này sinh ra một loại kỳ lạ liên hệ. Tại mọi thời khắc đều có sức mạnh đất trời đang cuồn cuộn không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Loại này cải tạo, chính là hiển thánh cảnh cơ sở. Khi triệt để cải tạo sau khi hoàn thành, người tu hành là có thể đem vẫn tồn tại ở thế giới tinh thần linh thú. Thánh thú, thần hồn, mượn tự thân lực lượng hiển hiện ra. Do đó có một ít linh thú, thánh thú, thần thú tầng thứ sức mạnh. Đây chính là hiển thánh cảnh đích chân lý vị trí, hiển hóa ra linh thú, thánh thú, thần hồn giả, thực lực sẽ tăng vọt vô số lần. Linh thú, thánh thú còn khá hơn một chút, nếu như là thần thú, trong lúc vung tay nhấc chân cũng có thể diệt giết thanh minh cảnh cường giả. Đương nhiên, hiển hóa ra thần thú thần hồn đối với tự thân thể phách, chân khí hao tổn đồng dạng lớn đến trình độ tột đỉnh. Một cái sơ sẩy, chính là thân thể tan vỡ, chân khí tan rã kết cục. Thường thường rất nhiều tu thành thần phẩm cương khí giả đều sẽ kẹt ở bước đi này. Cuối cùng chỉ phải lấy thánh thú thần hồn hình thái tấn đến hiển thánh cảnh, thanh minh cảnh. Trên thực tế chủ yếu chính là từ thân cùng trong thiên địa tụ hợp. Linh thú, thánh thú bản thân liền là thiên địa con cưng. Mà thần thú, có người nói càng là thiên địa pháp tắc hiện ra, bản thân đại diện cho một phần thiên địa uy năng. Nếu như không thể để tự thân cùng thiên địa tụ hợp, đáp nạn tốt đẹp chính là cơ sở. Dù có mạnh mẽ đến đâu thần hồn cuối cùng đều không thể hiển hóa ra ngoài. Vĩnh sinh vô vọng hiển thánh cảnh giới. Thanh Khư ở bên nhìn, trong lòng như có ngộ ra. Thiên địa vòng xoáy đưa tới động tĩnh rất lớn. Tất nhiên là dẫn tới Trảm Long Thành vô số người chú ý. Một ít mơ hồ đánh tới Trảm Long Đảo thế lực người tu luyện khi biết Trảm Long Đảo trên ra đời một vị thanh minh cảnh cường giả thời gian tất nhiên là biến sắc mặt. Mà cái kia chút hữu tâm nương nhờ vào Trảm Long Đảo thế lực nhỏ nhóm nhưng là mừng rỡ. Trảm Long Đảo bản thân lực hướng tâm cũng là theo vị này thanh minh cảnh cường giả sinh ra trở. Nên trước nay chưa có ngưng tụ. Nguyên khí vòng xoáy rằng có chốc lát. Rốt cục dần dần tản đi. Theo cuối cùng một đạo nguyên khí bị hết thảy thu nạp đến rồi ngay giữa sân. Linh Nguyệt cửa phòng tu luyện cũng là theo sát mở ra. Hiển nhiên, Linh Nguyệt cảm ứng được Thanh Khư. Đạm Đài Âm, Thù Du Phu Nhân, Đạm Đài Đình chờ Trảm Long Đảo mọi người đều ở ngoài cửa. Chúc mừng đại nhân tu vi tiến nhanh. Ha ha, từ hôm nay trở đi chúng ta Trảm Long Đảo cũng là có thanh minh cảnh cường giả trấn giữ hàng đầu thế. Lực. Dựa vào đại nhân thanh minh cảnh cường giả thân phận, chúng ta Trảm Long Đảo ở hải ngoại rất nhiều thế lực xếp hạng chắc chắn nhảy một cái tiến vào 20 vị trí đầu. Nhìn thấy Linh Nguyệt đi ra, Đạm Đài Âm, Thù Du Phu Nhân, Đạm Đài Đình đám người liền vội vàng tiến lên, một mặt mừng rỡ, mà Linh Nguyệt ánh mắt đảo qua Đạm Đài Âm đám người, cũng là mang theo một tia ngạo nghễ. Lấy thân phân địa vị của nàng thậm chí còn tiềm lực phát triển. So với trước mắt mọi người tới toàn bộ đại xuất một đoạn. Nhất là bây giờ nàng dĩ nhiên bước vào thanh minh cảnh giới. Cảnh giới cỡ này cái nào sợ rằng muốn đi đầu quân Thập Đại Thánh Tông. Thập Đại Thánh Tông đều sẽ tình nguyện ban tặng nàng một trưởng lão chức vị. Tự nhiên có không đem Trảm Long Đảo đám người để ở trong mắt sức mạnh. Không ngừng Đạm Đài Âm đám người. Thậm chí ánh mắt của nàng ở đảo qua Thanh Khư trên người thời gian. Đều mơ hồ mang theo một tia lấp lóe. Hiển nhiên trong lòng một số ý nghĩ bắt đầu rục ra rục dịch. Bất quá loại này lấp lóe rằng co không tới chốc lát. Con mắt của nàng bỗng nhiên hơi một tấm. Một mặt kinh ngạc. Công tử ngươi lại đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh. Hơn nữa, chân khí khí tức như vậy linh động. Thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, người bế quan mấy tháng có sở trường tiến vào, ta bế quan mấy tháng tu vi khôi phục, không phải hợp tình hợp lý sao? Thanh Khư tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt có chút hăm hở Linh Nguyệt, ở dưới ánh mắt của hắn, Linh Nguyệt trong mắt nụ cười nhất thời trở nên hơi cay đắng lên. Cứ việc hắn hiện tại dĩ nhiên đột phá tới thanh minh cảnh. Có thể từ lúc năm đó Thanh Khư chỉ có luyện cương cảnh viên mãn thời gian là có thể đưa nàng chiến. Thắng, trước mắt nàng đột phá đồng thời Thanh Khư cũng theo đột phá. Hơn nữa hiển nhiên còn không ngừng thần khí hợp nhất cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Nàng muốn thừa dịp đột phá đến thanh minh cảnh thời cơ thoát khỏi Thanh Khư khống chế. Chỉ có thể là hy vọng xa vời. Trong lúc nhất thời, dù cho Linh Nguyệt trong lòng tràn ngập không cam lòng. Cũng là không thể không cường tiếu đối với Thanh Khư chúc một tiếng. Chúc mừng công tử, tu vi tiến nhanh, cùng vui, Thanh Khư tựa như cười mà không phải cười đáp lại. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.